Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, tái chiến. Tiến vào nơi đóng quân sau, Diệp Sát nói, người biết rõ Cam Lâm ở nơi nào sao? Gia Vĩ gật gật đầu nói, biết rõ, ta nghĩ biện pháp cùng với nàng liên lạc qua. Diệp Sát nói, kia Marcius tiến sĩ cùng Cao Phi chỗ này đâu? Jarvis nói, này cũng không biết, nhưng hai người có lẽ cùng một chỗ. Cao Phi tựa hồ không rõ ràng cầm Miscope công ty chân chính mục tiêu, nhưng thật ra là hắn vẫn cho là Marcius tiến sĩ, cho nên hắn bây giờ còn đang bảo hộ Marcius tiến sĩ. Diệp Sát gật gật đầu nói, người đi trước đem Cam Lâm cứu ra a. Jarvis đáp ứng nói, tốt, ngươi chính mình cẩn thận. Nhìn lấy Jarvis rời đi, Diệp Sát một bên hướng trong doanh địa đi đến, một bên nhấc chân đập mạnh rồi xuống mặt đất nói, đi lục soát một chút, nhìn xem Cao Phi cùng Marcius tiến sĩ ở nơi nào. Thi hoa dây leo chui đất mà đi, vô số dây leo hướng về bốn phương tám hướng dọc theo đi. Diệp Sát một đường hướng trong doanh địa đi qua, toàn ảnh nơi đóng quân cơ hồ đã hết rồi. Trừ rồi lưu lại nhân viên chiến đấu ở chính diện chống cản cầm Miscope công ty tập kích. Những người khác rút khỏi nơi đóng quân, đã trốn vào rừng rậm, cho nên trong doanh địa chỉ có rỗng tuếch nhà gỗ, hoàn toàn không có đi động nhân loại. Một lát sau, Diệp Sát bỗng nhiên con mắt sáng lên. Thi Hoa tìm tới Cao Phi cùng Marcius tiến sĩ rồi. Ba, Diệp Sát trực tiếp đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó, ầm ầm, tại Diệp Sát cách đó không xa một tòa kiến trúc phát ra oanh minh tiếng vang. Lập tức kia tòa phòng ốc nóc nhà liền ầm vang sụp đổ. Vô số gỗ vụn tấm bị tung bay đến rồi không trung. Sau đó như mưa vậy hướng về dưới phương rơi xuống. Diệp Sát chậm rãi hướng về gian phòng kia đi đến. Hắn cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng chỉ này một kích liền có thể xử lý Cao Phi rồi. Quả nhiên, kia nóc nhà bị tung bay không bao lâu, mặt bên làm bằng gỗ vách tường liền bị xô ra một cái lỗ thủng. Cao Phi sườn dưới kẹp lấy Marcius tiến sĩ liền xông rồi ra đến. Cao Phi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sát. Lập tức lông mày nhướn lên nói, là ngươi, ngươi lại còn dám trở về, là tới cứu đồng bạn sao? Thật có lỗi, ta đối kia nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Diệp Sát trực tiếp nói, đem ngươi trên tay người cho ta. Cao Phi nói, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự rồi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tay lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Nương theo lấy búng tay âm thanh xuất hiện, mặt đất lần nữa truyền đến ủ ủ tiếng vang, tiếp lấy đại địa rạn nứt, Thi Hoa liền từ đất đáy nổi lên, vô số dây leo hướng lấy Cao Phi cuồn cuộn đã qua. Marcius thiên sĩ kinh ngạc nói, Thi Hoa, không, đây không phải cầm Miscope công ty kia một gốc, người vậy mà cũng hiểu bồi dưỡng Thi Hoa. Lúc này đồng thời, những cái kia thi hoa dây leo tại không trung vung, không ngừng hướng về Cao Phi rơi xuống. Cao Phi cấp tốc lui lại, những cái kia dây leo không ngừng đâm trúng mặt đất, đem mặt đất cho đâm ra từng bước bán kính có đủ 2-3 mét hang lớn. Bỗng nhiên, Cao Phi cảm giác được phía sau một trọng, lại là một cây mới dây leo từ sau lưng của hắn dâng lên, hung hăng quất vào Cao Phi thân trên. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Cao Phi vậy mà kéo căng rồi cơ bắp. Cứng chịu rồi dây leo một cái rút kích. Vẻn vẹn tiến về phía trước bước ra hai bước liền ổn định thân hình. Diệp Sát nheo lại con mắt. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Nên biết rõ, thi hoa tiến hóa đến hoàn toàn thể sau. Lực lượng kia cũng không phải đùa giỡn. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Một kích về sau, kia cây dây leo bỗng nhiên nứt thành bốn cánh, biên giới vị trí có tỉ mỉ hàm răng, sau đó hướng lấy Cao Phi há miệng. liền phun ra một thanh xương độc. Cao Phi trong lòng giật mình, sau đó nhanh lên đem Marcius tiến sĩ ném ra ngoài, chính mình thì là bị xương độc phun bên trong. Vô dụng, Cao Phi hướng lấy Diệp Sát nói, ta có thể miễn dịch cái gì độc làm, hết thảy độc tố đều có thể bị trong cơ thể ta zombie virus trung hòa rơi, thậm chí trở thành tăng cường chính mình dinh dưỡng. Diệp Sát nói, ngươi sai lầm, ta không nghĩ hạ độc chết ngươi. Cứu mạng. Lúc này, Marcius tiến sĩ tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Cao Phi nhìn lại, liền nhìn thấy một cây dây leo trực tiếp quấn lấy rồi Marcius tiến sĩ. Đem hắn cho dơ lên rồi không trung. Cao Phi phẫn nộ nói, buông hắn ra, chỉ có hắn có thể giúp ta biến trở về nhân loại. Diệp Sát sửng sốt một chút, rốt cục biết rõ Cao Phi tại sao phải mang Marcius tiến sĩ trở về rồi. Lập tức khinh thường nói, ngây thơ, để đó loại thực lực này không chân quý, vậy mà nghĩ biến trở về nhân loại. Diệp Sát khoát tay chặn lại, 4-5 cây dây leo liền lần nữa hướng về Cao Phi đâm rơi xuống dưới. Diệp Sát nói, chỉ cần có thể sống lấy, biến thành quái vật thì thế nào? Người biết rõ nhiều ít người khao khát có được ngươi thực lực như vậy sao? Cao Phi giận nói, ta không có thèm. Marcius tiến sĩ bị cướp, triệt để kích phát Cao Phi chiến ý. Đón trên thi hoa dây leo, Cao Phi liền nâng quyền oanh ra. Phanh, Cao Phi nắm đấm trúng mục tiêu thi hoa dây leo. Kia to khỏe dây leo lại bị Cao Phi cho một quyền một cây toàn bộ đánh nát. Vô số thực vật mảnh vỡ cùng đặc dính chất lỏng, trong nháy mắt vùng đầy đất đều là. Nhưng là, vô dụng, thi hoa tiến hóa đến hoàn toàn thể sau, tái sinh năng lực phát huy đến cực hạn. Mỗi cây phá toái dây leo, nhiều nhất 5-6 phần chuông liền có thể khôi phục lại. Mà lại, thi hoa còn có càng nhiều dây leo có thể dùng. Mới dây leo lần nữa rơi xuống, rơi mưa vậy hướng về dưới phương tiến hành công kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất vỡ vụt âm thanh không ngừng vang lên, mà Cao Phi thì là không ngừng tránh né lấy. Tại dây leo giữa đi xuyên, Marcius tiến sĩ lớn tiếng hô nói, công kích thi hoa chủ hoa, chỉ có chủ bao hoa hủy diệt mới có thể triệt để tiêu diệt thi hoa. Không phải vô luận như thế nào công kích, thi hoa đều có thể tái sinh. Diệp Sát lạnh giọng nói, ngươi quá phí lời. Marcius tiến sĩ giúp cầm Miscope công ty bồi dưỡng qua thi hoa, tự nhiên vô cùng rõ ràng thi hoa nhược điểm. Cái thứ nhất nhược điểm là ngọn lửa, chỉ cần đem thi hoa cả cây thiêu hủy, cũng liền không tồn tại cái gì tái sinh năng lực. Cái thứ hai nhược điểm là chủ hoa, tựa như hoàn toàn giết chết zombie nhất định phải đánh nát đầu, hoặc là cắt đứt cái cổ đồng dạng. Chủ hoa là thi hoa hạch tâm, bị phá hỏng về sau, thi hoa liền sẽ tử vong. Cao Phi sau khi nghe xong, con mắt cũng là trong nháy mắt sáng lên, lập tức tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, hướng lấy thi hoa vọt tới. Nhưng ngay tại muốn đến thi hoa trước mặt nháy mắt, Cao Phi chợt thấy trước người mình bóng người lóe lên, rõ ràng là Diệp Sát một cái lắc mình ngăn tại rồi thi hoa trước mặt, hướng về Cao Phi nâng tay phải lên. Sóng xung kích, phịch một tiếng, lực lượng vô hình đụng bên trong Cao Phi, đem Cao Phi cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn vài vòng, lúc này mới ổn định thân hình. Diệp Sát cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi tùy tiện tới gần sao? Cao Phi gầm thét nói, đừng cản trở ta. Phốp, phốp, phốp, Cao Phi thân thể không ngừng nứt ra khe hở, tiếp lấy vô số gai xương liền từ Cao Phi trong cơ thể dài rồi đi ra, như là đạn đạo đồng dạng hướng lấy bốn phía bay đi, đem chung quanh vọt tới dây leo cho đâm nát. Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước khoát khoát tay chỉ nói, để hắn nhìn xem ngươi thực lực. Thi hoa bá vương hoa biên giới kia một vòng xanh đâm bỗng nhiên rung động bắt đầu, sau đó hướng về phía trước bay vụt ra ngoài, thậm chí bay vụt ra một cây, liền lập tức mọc ra một cây, như là súng máy đồng dạng, hướng về Cao Phi bắn phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.